Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2514, chương 2494 thần bí giúp đỡ 4. Diệp Thiếu Dương khóe miệng co giật lên, không biết nói cái gì. Trấn Nguyên Tử tiếp lấy nói ra, không biết khiến sư huynh ở nơi nào, bần đạo lại là muốn tự mình đi trước nói lời cảm tạ. Quả nhiên là tới tìm thù. Diệp Thiếu Dương giang tay ra, nói, cái kia cái gì, đại tiên, ngươi muốn là nghĩ cho đồ đệ báo thù mà nói, vọt thẳng lấy ta làm cho. Chuyện này vốn chính là nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Ta sư huynh bất quá chính là ta ra mặt mà thôi. Lời nói này mặc dù nói khách khí, nhưng là xem như một loại khiêu khích. Trấn Nguyên Tử nhìn xem hắn, trên mặt chậm rãi lộ ra mỉm cười, là loại kia chân thành mỉm cười. Dám làm dám chịu, là tốt hậu sinh, truyền ngôn xác thực không kém. Chỉ bất quá, ngươi cho rằng ngươi chống đỡ được ta sao? Diệp Thiếu Dương nhún vai, nói ra, ngươi đều tìm tới cửa, ta còn có cái gì dễ nói, thử một lần là được. Nói xong, lẳng lặng nhìn qua Trấn Nguyên Tử, thần sắc tự nhiên, không kiêu ngạo, không tự ti. Hắn sau lưng những người kia cũng đều tiến lên một bước, đứng ở bên người Diệp Thiếu Dương, đều là giống nhau biểu lộ. Bích Thanh đột nhiên nói ra, Thiếu Dương ngươi trước đưa di động cho ta, các ngươi đánh trước lấy, trước đó cái kia nửa tụ tập ta còn chưa xem xong, ta xem trước xong sẽ giúp ngươi. Diệp Thiếu Dương kém chút tê liệt ngã xuống, cỡ nào oanh liệt thời khắc, thế mà tới này câu. Ha ha a, Trấn Nguyên Tử đột nhiên ngửa mặt cười ha ha, Diệp Thiếu Dương cảm giác có chút mạc danh kỳ diệu, lại không tiện hỏi hắn, trợn lớn con mắt nhìn xem hắn. Thôi thôi, Thiếu Dương tiểu tử, ngươi coi ta thực sự là hưng sư vấn tội tới sao? Ngạch, bằng không thì sao? Diệp Thiếu Dương cảm giác có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Trấn Nguyên Tử hơi hơi lắc lắc đầu, hít khẩu khí, nói, ta nhiều năm bế quan, ta cái kia đệ tử thay ta làm việc, luôn luôn kiêu hoành bạt hổ, ta cũng mà biết, ngày hôm trước ta xuất quan sau đó, chiếm bài học, biết hắn tay kiếp khó thoát, lại không nghĩ ứng ở trên người ngươi, cũng là hắn mệnh nên như thế, luân hồi một đời, có lẽ có thể giúp hắn tiêu trừ nghiệp chướng, đạo hạnh đột phá phủ bụi, cũng chưa biết chừng, ta lại không trách ngươi. Diệp Thiếu Dương ngơ ngẩn, từ Trấn Nguyên Tử trong lời nói, hắn nghe được một tầng ý tứ, độ kiếp, Trấn Nguyên Tử không sai biệt lắm cũng đã chứng đạo, bất sinh bất diệt, thời gian đối với hắn tới nói không có gì giá trị. Minh Nguyệt hầu hạ hắn ngàn năm, sư đồ tình cảm khẳng định rất sâu, bất quá đối Trấn Nguyên Tử tới nói, hắn cũng không quan tâm tên đồ đệ này mấy chục năm. Ở nhân gian cảm thụ một phen khói lửa nhân gian, có lẽ Minh Nguyệt thật có thể đột phá tu hành bình cảnh. Đạo gia lúc đầu thì có, đúng là trong họa có phúc, thuyết pháp. Minh Nguyệt đi nhân gian đi một vòng, chưa hẳn liền là chuyện xấu. Đại tiên nói như vậy, ta là lý giải, có thể ngươi vì cái gì còn muốn tìm Đạo Phong phiền phức. Ai nói ta muốn tìm hắn phiền phức? Diệp Thiếu Dương khẽ giật mình, không đợi mở miệng, Trấn Nguyên Tử nói, thiên kiếp buông xuống, lúc đầu ta không giới chư phương thế lực có thể cùng tà ma một trận chiến. Nhưng bây giờ thi tộc xâm lấn, lại là tự thân khó bảo toàn, muốn ngăn cản kiếp số, còn dựa vào nhân gian tự thân, người cái kia sư huynh, cùng ta xem như bằng hữu cũ, chỉ là thai bên trong chi mê, quên đi không ít sự tình, vì có thể chứng đạo, ta chỉ cần giúp hắn một tay. Mấy câu nói này nói xong, Diệp Thiếu Dương người liên can nghe được trợn mắt há hốc mồm. Diệp Thiếu Dương đột nhiên kích động lên, hỏi, người biết rõ ta sư huynh lai lịch, hắn là lai lịch ra sao? Người không biết, Diệp Thiếu Dương lắc lắc đầu. Trấn Nguyên Tử nặng nghĩ một phen,